Nhật ký thuần hóa phu quân, chương 10, góc truyện audio.com. Sau một tháng tập huấn tàn nhẫn nhất nhân gian, Mộ Dung Sán thả lỏng tập thể lực duy trì thói quen. Vận động sáng sớm, bắt đầu để trâu ăn cỏ, nhưng nàng cũng đổi sang, tìm một kiếm sư đến dạy kiếm thuật cho Dung Tranh. Nàng vốn không có ý định, bắt Lý Thất Công Tử rèn luyện thành công, hắn cũng không phải phiến gỗ, càng không có ý định huấn luyện một cao thủ võ lâm. Chuyện nhà mình. Biết, nàng chỉ có thể giữ vững thói quen vận động hàng ngày của sĩ quan huấn. Luyện, đánh đấm với ông chồng công tử bột thế đã là cực hạn rồi, làm sao có thể bồi dưỡng ra một cao thủ được. Đợt tập huấn thể lực vừa buồn, tẻ vừa vất vả kia của nàng chủ yếu là vì muốn cải thiện thể lực cho Dung Tranh. Hơn nữa coi rèn luyện tính phục tùng và sinh hoạt có quy luật. Cho nên nàng mới, đánh đấm rất kịch liệt nhưng cũng rất chú ý mặt ăn uống của Dung Tranh. Đại, khái là còn trẻ tất cả vẫn còn kịp ngoại trừ tính phục tùng vì hắn vẫn đang. Trong thời kỳ nổi loạn ra, có thể nói những mặt khác đều khiến nàng hài lòng. Nhưng cách chiến đấu của, nàng thật ra không vẻ vang cho lắm. Dưới quan điểm của cổ nhân, cách thức của, hiện đại không lịch sự lắm. Sau khi học cách đánh đó, tốt hơn là vẫn học thêm. Võ thuật của triều đại Yến, kể từ lúc Huy Hoàng để, khai quốc đến giờ, võ thuật của triều đại Yến rất phát triển, kẻ sĩ cầm kiếm. Chẳng những là lễ nghi, học kiếm thuật còn là phong trào. Nàng còn cố tình chọn, một kiếm sĩ có kiếm pháp rất đẹp mắt để chàng thiếu niên kia còn có cơ hội thể. Hiện khoe mẽ, nhưng mà hắn thật sự, không có thiên phú về phương diện này, khổ luyện mấy tháng còn không bằng người. Chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái là Mộ Dung Sán, khiến cho vị nương tử luôn tài, giỏi của hắn phải vất vả tránh đả kích sự nhiệt tình của hắn. Nhưng mà quả thật là sao? Khi có việc để làm, hắn đã không suốt ngày mong lăn lộn trên giường nữa rồi. Sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo, cộng thêm chế độ dinh dưỡng cân đối, Lý Thất Công Tử vốn ốm yếu âm u cuối cùng cũng khôi phục khí sắc của người trẻ. Tuổi, đáng tiếc vẫn không cứu được khuôn mặt tuyệt đối yêu nghiệt. Nhưng mà yêu, khí cuối cùng cũng khá giảm rồi. Sau khi chứng kiến thành, quả thất thiếu phu nhân rất vui mừng, cuối cùng cũng không cần nàng suốt ngày. Theo dõi, nàng có thể rảnh rỗi quản lý mấy cửa hàng rồi. Mặc dù cứ mấy ngày là, Lý Thất Công Tử lại đến thỉnh giáo nàng một lần, nhưng chỉ cần dùng một tay. Đối phó qua loa là đủ khiến hắn đo ván rồi, không tạo thành quấy rầy quá lớn. Có điều mà Lý Thất Công Tử lại không hiểu vấn đề, bắt đầu quấy rầy nàng. Theo lý luận, nếu đợt tập huấn tàn khốc của nàng đã kết thúc, Thất Công Tử phải sung sướng chạy về phía tự do mới đúng, nhưng ngoại trừ luyện võ và đi ngủ ra, hắn gần như luôn đi theo. Nàng hoang mang nghĩ có, lẽ nào Lý Thất Công Tử bị hội chứng Stockholm, một, bị hành hạ đến nghiện rồi, thụ cặn bã đã rất thảm, rồi, lại thêm tính M, 2, thật sự là như vậy sao? Càng khiến nàng lo lắng, là không biết Lý Thất Công Tử bị trúng đạo quân tử gì, chuyển từ cái cực đoan này sang cái cực đoan khác, ngày xưa thì suốt ngày lăn lộn trên giường, từ sau. Khi luyện võ lại gần như không lăn lộn nữa, giờ hắn toàn ngủ trong phòng đọc. Sách thỉnh thoảng lại đến chỗ ba di nương ngồi một lát. Sau đó không làm gì đã, trở về, suốt ngày đi sau nàng, nhìn nàng bằng một loại ánh mắt khiến người khác phải dựng cả tóc gáy, khiến. Góc truyện audio.com, nàng rất khó chịu, phu quân, có chuyện gì? Sao, nàng cẩn thận hỏi, quanh co một hồi, Lý Thất, công tử ngẩng lên, rất có khái nam tử, không có gì, cứ như thế hơn nửa tháng, Lý Thất công tử mới ngẩng lên, rất đàn ông, đêm nay ta về phòng ngủ. Thất thiếu phu nhân trợn mắt, nha hoàn bên cạnh nàng suốt làm rơi chén trà. Để làm gì? Lý Thất Công Tử đập bàn một cái khiến chén trà rơi xuống lên. Mộ Dung Sán, ta đây là phu quân của nàng, ta về phòng ngủ là chuyện đương nhiên, còn cần hỏi làm gì hả? Sau đó hắn đứng dậy mắng nha hoàn làm rớt chén, hầu hạ thật tốt, tay chân vững vàng vậy đó. Chàng trai hất vạt áo ra sau bước ra ngoài, chân không hề run chút nào hết. Đêm hôm đó, thất thiếu, phu nhân chỉ có một cảm tưởng, tao lấy cái gì cứu vớt, mày đây, eo của tao, thiếu niên chính xác là, một loài sinh vật đáng sợ, nhất là thiếu niên đã cố gắng cấm dục hơn nửa tháng. Đó còn khủng bố hơn, nàng vốn duy trì thói quen vận động mà suýt thì gãy eo. Lại không phải bởi vì năm đấu gạo, chàng đừng cố nhịn, được bao lâu là bấy lâu, dù sao ta cũng không cười chàng. Thiếu phu nhân hấp, hối nói, nàng nói rất yếu đuối. Nhưng hậu quả thì rất nghiêm trọng, Thất Công Tử quyết ý rửa hận, xoay người, tái chiến càng hăng, cộng thêm nỗi hận khi trước ý chí càng thêm mạnh mẽ. Ngày hôm sau, Thất Công Tử rời giường với tinh thần rạng rỡ, sung sướng như gà nhảy múa. Thất thiếu phu, nhân lại uể oải, rất nhiều cơ bắp và gân cốt không hay sử dụng bị tra tấn. Khiến nàng ngồi tức giận trong tĩnh thất, thất công tử đắc ý mấy ngày, vừa thấy nàng là nhướng mày, bị nàng dùng công phu đánh cho thê thảm cũng. Không tức giận, tâm trạng tốt như mặt trời chưa, hắn hoàn toàn giành được, mặt thắng lợi về tinh thần, thất bại trên võ trường thì sao ta đây đòi lại. Trên giường, vì mục đích vĩ đại này, hắn nhịn dục vọng, khiến nhiều thiếp thất thông phòng cắn chăn trong cô độc. Chính là vì muốn cứ 10 ngày nửa tháng lại làm một trận chiến, với thất thiếu, phu nhân, thất thiếu phu nhân tức, giận rồi, anh chỉ là một tên tiểu, thụ ngu ngốc cặn bã mà dám đòi, chiến tranh, với tôi, còn không biết là ai dạy, dỗ học sinh à, đối mặt sư phụ cũng dám vểnh đuôi. Thế là ngày nào thất, thiếu phu nhân cũng tập yoga trong tĩnh thất luyện tất cả cơ bắp gân cốt của mình, cố gắng bất chấp khổ sở, chưa biết mèo nào ngon. Hơn mèo nào đâu, thắt lưng ai đau còn chưa rõ đấy. Nàng độc ác nghiến răng. Chú thích, 1, hội chứng Stockholm, thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày. Chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. 2, M, masochism, người thích bị hành hạ. Cách chương.